Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, mới tiền đặt cược. Thu đến cung binh phát tới tin tức về sau, Trường Không Vô Lệ cười mở ra công hội truyền tống công năng. Từng đạo ánh sáng mang rơi xuống về sau, cung binh bọn người xuất hiện ở trước mặt những người này. Ngạch ha ha, một lòng muốn say thấp giọng cười nói, thật muốn biết chờ chút ta một người có thể hay không đánh bọn họ toàn bộ đoàn. Đậu phộng, đó là, ta ngất, Khô Diệp Điệp hoảng sợ nói, đây không phải là Lam Huyết gia tộc người sao? Làm sao đỉnh lấy thần phạt công hội thành viên xưng hào? Hiểu Phong Tàn Nguyệt, Lam Sắc Hồ Điệp, Đoạn Thiên Nhai, móa. Bọn họ đây là tìm ngoại viện a. Vô Lại, công binh hội trưởng, Trường Không Vô Lệ nhìn xem cười khổ nói, bọn họ đây là, tự nhiên là chúng ta thần phạt người. Công binh kỳ quái nhìn một chút Trường Không Vô Lệ, nếu không sao có thể truyền tống vào đến, ta không phải ý tứ này. Trường Không Vô Lệ buồn bực nói, Lam Huyết gia tộc người làm sao a? Công binh cười nhạt cười, hai ngày trước nhìn lấy trong công hội không có gì nhân khí. Sau đó thu một số người chơi tiến đến. Sau đó thu một số ưng Trường Không đi tới. Sau đó hắn trực tiếp vòng qua cung binh đi vào Lam Sắc Hồ Điệp các loại người trước mặt. Ta nói bươm bướm mỹ nữ, các ngươi đây là đâu vừa ra a? Hội trưởng chúng ta ở bên kia. Lam Sắc Hồ Điệp thở dài nói ra, có chuyện gì ngươi và hội trưởng nói. Nhìn lấy Huyết Sắc Tinh Đình cười khổ nhún nhún vai, tiếp nhận sự thật này sau ưng kích Trường Không im lặng nói, cái này, đây thật là có ý tứ a. Một phen nói chuyện với nhau về sau, Trường Không Vô Lệ cười khổ đem cung binh các loại người đưa tới trong diễn võ trường. Hắn nhìn xem cung binh đám người nói, như vậy còn là trước đó nói tới như thế sao? Đợi chút nữa, ưng ích Trường Không đứng ra nói ra, tại lúc trước Vô Lệ cùng ngươi nói tốt sự tình, những thứ này Lam Huyết gia tộc người liền đã tại các ngươi thần phạt công hội sao? Đúng vậy a, Chi Nam Nhi thượng cướp lời nói, muốn không cho ngươi xem một chút nhập hội ghi chép. Ngoặc kép, ưng ích Trường Không khẽ cắn môi, nếu như không có Lam Huyết những người này, như vậy người khác hắn có thể tùy ý treo lên đánh. Hắn có dạng này tự tin, nhưng là có Lam Huyết gia tộc người, hắn liền không có cái này tất thắng lòng tin. Đã như vậy, cung binh nhìn xem ưng kích Trường Không bọn người biểu lộ, hắn nhãn châu xoay động nói ra, đã các ngươi đối ban đầu thuộc Lam Huyết gia tộc những người này có kiêng kỵ, như vậy chúng ta đổi một chút tiền đặt cược như thế nào? Làm sao đổi? Trường Không Vô Lệ nghi ngờ nói, ngươi nói nghe một chút. Trước kia chúng ta ước định là 40.000 cùng 8.000 chênh lệch, vậy bây giờ? Cung Bình suy nghĩ một chút cười nói, thẳng thắn chơi lớn hơn một chút, 80.000 đối 2.000 như thế nào? Cái gì? Trường Không Vô Lệ cùng ưng kích Trường Không sững sờ. Cung Bình nói tới quá mức kinh người, nếu như là như thế tới nói, 100 bộ trang bị mới bất quá 200.000 kim tệ. Cái này đối với bọn hắn tới nói cũng là mưa bụi bình thường. Nhưng là nếu như thua, như vậy 100 bộ cũng là 8 triệu kim tệ. Cái này cũng có chút khoa trương. Đương nhiên, làm mới cách chơi. Cung Bình cười nói, ban đầu thuộc Lam Huyết gia tộc người không xuất chiến, các ngươi thấy thế nào? A, ưng kích Trường Không sắc mặt xuất hiện cuồng hỉ thần sắc. Ngươi nói thật? Đương nhiên, Cung Bình nghiêm mặt nói, nếu như tiếp nhận lời nói, như vậy sau 10 phút liền bắt đầu đi. Cái này, ưng kích Trường Không nhìn xem Trường Không Vô Lệ cùng Khô Diệp Điệp bọn người. Được đến đáp án sau hắn gật gật đầu. Tốt, cứ như vậy định. Theo ưng kích Trường Không trên mặt xuất hiện đã thắng lợi giống như nụ cười, Cung Bình sắc mặt cũng giống như vậy lộ ra nụ cười. Công, À không, hội trưởng, Hiểu Phong Tàn Nguyệt đi tới nói ra. Trường không gia tộc nhân thế nhưng là không yếu. Chúng ta những người này không xuất thủ. Cái kia, yên tâm, 8 triệu kim tệ đã tới tay. Cung Bình cười hắc hắc nói, muốn nghĩ bọn hắn bộc phát ra vô cùng vô tận tiềm lực. Như vậy thì đến phía dưới mãnh dược. Tại Hiểu Phong Tàn Nguyệt bọn người ánh mắt nghi ngờ bên trong. Cung Bình đi vào vốt ca các loại người trước mặt. Hắn cười lấy ra một phần hợp đồng. Đánh thắng một trận, cái này một phần cao cấp hợp đồng liền thuộc về ngươi. Đậu Phộng, thật giả, Tiểu Long Nhân kích động nhảy dựng lên. Lão đại ngươi không có nói đùa. Cao cấp hợp đồng, đó là chủ lực đoàn hợp đồng a. Bạch Lạc Thần cũng là kích động nói. Thì liền Lam Sắc Hồ Điệp các nàng cũng chỉ là chủ lực đoàn mà thôi. Chúng ta chỉ cần đánh thắng liền có thể cầm tới phần này hợp đồng sao? Ta dựa vào ta đến. Bích Thủy Long ngâm nói ra. Miêu ca cho ta một cơ hội. Mục sư một trận chiến này giao cho ta. Kỵ sĩ ta đến đánh. Thua ta tự cung tạ tội. Pháp sư cho ta a. Nam ca. Ta thân ái nhất Nam ca. Tiểu đệ cho ngươi quỳ xuống. Từng đạo gào khóc thảm thiết giống như thanh âm truyền tới. Dường như nhảy lầu đại bán phá giá bình thường. Thậm chí vốt ca đều kích động đi vào chi Nam Nhi thượng bên người muốn thu hoạch được lần chiến đấu. Này cơ hội, móa, bên kia điên sao? Khô Diệp Điệp nhìn xem cung binh bọn người khinh thường nói. Cái này quá gà công hội cũng là quá gà. Những người này ở đây tranh nhau chịu chết mất mặt sao? Chỉ cần Lam Huyết người không lên tràng. Một lòng muốn say cười lạnh nói. Ta có thể treo đánh bọn hắn bất luận kẻ nào. Bao quát cái kia không có thần thoại sáu trang công binh vẫn là mìn cái gì con hàng kia. Ha ha, Nhất Thế Khuynh Thành cười nhạt nói. Mọi người còn là cẩn thận điểm tốt. Ta luôn cảm giác những người kia ánh mắt không đúng. Theo chiến đấu tức đem bắt đầu. Trường không vô lệ cùng một lòng muốn say bọn người không tự giác lùi lại một bước. Bởi vì trong mắt bọn hắn. Vốt ca, Bích Thủy Long ngâm bọn người trong mắt xuất hiện tham lam hưng phấn thần sắc. Loại kia sói đói đồng dạng u quang để bọn hắn một trận không thoải mái. Bọn họ căn bản không biết phát sinh cái gì. Ma hóa đại lục, một bóng người vừa đi vừa nghỉ. Hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem sau đó lắc đầu. Đây là một loại mình bị xem như con mồi bị để mắt tới lại không thể thoát khỏi cảm giác. Tại giã ngoại bị đạo tặc để mắt tới tuyệt đối không phải một kiện tốt đẹp sự tình. Tinh thần ngân tích khắp khuôn mặt là phiền muộn. Có lẽ đã quen thuộc loại cảm giác này. Hắn quay đầu nhìn xem sau lưng nơi nào đó nói ra. Đại ca, ngươi giã ngoại ngồi xổm ta 8 ngày. Ngươi có hết hay không? Coi là tối hôm qua 2 lần đó. Ngươi đã bỏ xuống chỉnh một chút 18 lần. Tinh thần ngân tích thở dài. Anh em ngươi muốn thật như vậy chấp nhất lời nói. Nếu không ta hiện tại đứng đấy bất động để ngươi giết một lần được thôi. Tiềm hành trong trạng thái lăng thiên. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.